Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 03, trang bức một chút. Xem như có nhãn lực, Tần Phong sờ lên cái mũi, rất là có thể chứa, cái này tên lùn tự cho mình siêu phàm, cùng vừa rồi vạn quần giao thủ, đều chẳng qua là chạm đến là thôi, cùng hắn cài bước, coi như bị nhìn thấu. Hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Tương phản, có mạch như vậy bảo tiêu ở Đàn Sơn Võ Viện uy hiếp cũng liền là trò cười rồi. Ta nghe nói ngươi chỉ có linh huyết cảnh, chính là bị Hỏa Hao trưởng tòa cưỡng ép đề cử sông sáu tiên thánh di tích. Bây giờ xem ra, Hỏa Hao trưởng tòa đề cử ngươi, quả nhiên là tuệ nhãn thức châu. Thiệu Nhất Long ánh mắt càng thêm tỏa sáng. Thiệu sư huynh, đã người cũng biết rõ Phong ca chỉ là linh huyết cảnh. Kia ta nhìn, cái này tỉ thí coi như xong đi. Ngô mập mạp mở miệng, tiếp tục hèn mọn tránh chiến. Không sao, ta vậy đem tu vi áp chế ở linh huyết hậu kỳ cảnh giới. Chúng ta chỉ so với kiếm thuật, dạng này vậy sẽ không thụ thương. Rất tốt, rất tốt, Thiệu Nhất Long cười nói. Áp chế uy lực càng khảo cứu đối với kiếm pháp lĩnh ngộ. Độ khó càng cao, sư phó Sa Thạch Nghị vậy thường dạng này cùng hắn luyện kiếm. Ngô mập mạp còn muốn nói chuyện, một bên Tần Phong đã đứng dậy. Đã như vậy, kia Phong ca liền chỉ điểm một chút ngươi. Lấy hắn kiếm thuật cảnh giới, đồng dạng tu vi đừng nói Thiệu Nhất Long, chính là sư phụ hắn. Thổ phân tông trưởng tòa Sa Thạch Nghị đích thân đến vậy không sợ. Tần Phong sợ cái bướm. Ngô mập mạp há to miệng. Đây là tình huống như thế nào? Linh huyết cảnh cùng linh thần cảnh đánh. Dựa vào a coi như đem cảnh giới đè thấp. Cũng là một cọng lông phần thắng đều không có a. Phong ta không phải là bị Đàn Sơn Võ Viện truy sát đầu hư mất rồi a. Ở Ngô Tuấn Nam mắt bên trong. Tần Phong vẫn chỉ là linh huyết cảnh, đang sông đáng tiên thánh di tích trước đó. Tần Phong cũng xác thực chỉ là linh huyết cảnh. Phong ca, đã ngươi muốn đánh, kia ta cũng không nói cái gì rồi. Đây là kiếm của ta, ngươi cầm lấy đi dùng. Ngô mập mạp đem trường kiếm của mình đưa cho Tần Phong. Tần Phong hiện tại trong tay không có kiếm, ở Ngô mập mạp xem ra. Hắn khẳng định là đem chuôi này kiếm gãy cho ném rồi. Dù sao kiếm gãy vết dỉ loang lổ, còn rách mướp, bán bề ngoài thực sự không thế nào giọt. Sớm muộn là muốn vứt bỏ. Tần Phong nắm chặt kiếm trong tay. Hàng giả, bất quá lấy hắn kiếm thuật tu vì. Dùng cái gì kiếm đều như thế. Thiệu Nhất Long thấy đối phương tùy ý vậy lộ ra ngạc nhiên. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ở trước mặt hắn như thế nhẹ nhõm. Tốt, kia ta lược không khách khí rồi. Trước tiếp ta một kiếm, mặc dù đè thấp rồi tu vi, nhưng trình độ là còn tại đó. Linh thần đỉnh phong tầng 4 khả khống chiêu số cùng chênh lệch cảnh giới quá rõ ràng rồi. Nước chảy mây trôi bộ pháp, một kiếm chém ra, ở Ngô mập mạp xem ra hoàn toàn không có kẽ hở. Tránh cũng không phải, tránh cũng không phải, nghênh đón, càng là muốn chết, Thiệu Nhất Long công kích như là nghệ thuật đồng dạng, chí ít ở Ngô mập mạp xem ra hoàn toàn là không thể ngăn cản. Tần Phong nhẹ nhàng lui rồi một bước, tránh ra rồi hung mãnh một kiếm, nhưng kiếm thứ hai đã giết tới đây, trực tiếp lướt về phía Tần Phong cổ họng, Ngô mập mạp tâm đều bắn cổ họng rồi. Nhưng là Tần Phong cái cổ vậy mà theo lấy kiếm di động. Kiếm dán lấy cái cổ. Chỉ cần mau hơn một chút. Đầu này liền muốn cùng thân thể nói bái bai rồi. Thế nhưng là cái này một kiếm lại tránh thoát đi rồi. Thiệu Nhất Long chiến ý hoàn toàn bị gánh lên rồi. Đây mới là hắn nghĩ muốn. Trừ rồi Sa Thạch Nghị này lão đầu tử. Chưa từng một cái người dám như thế tùy ý tự nhiên tránh hắn công kích. Chưa từng có, trên thế giới này vậy mà còn có so hắn càng ngông cuồng hơn. Bất chi bất giác, Thiệu Nhất Long đã dùng tới rồi lục trần ly băng kiếm. Mặc dù không có cường hoành linh lực trèo trống, nhưng lục trần ly băng kiếm kiếm chiêu y nguyên có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Không có kẽ hở, Ngô Mập Mạp vậy hoàn toàn bị Thiệu Nhất Long chiêu thức hấp dẫn rồi. Hạ thấp loại này cảnh giới, hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Đương nhiên kiếm thuật bên trong huyền diệu liền không thể nào biết được rồi. Tần Phong tránh đến rất nguy hiểm, mỗi lần đều là lệch một ly, khóe miệng luôn luôn treo lấy một tia nụ cười như có như không. Chỉ có cùng loại này thiên tài so chiêu, mới có thể so sánh ra hắn kiếm thuật bất phàm. Thiệu Nhất Long thật là bị kích thích rồi, kiếm trong tay càng lúc càng nhanh, Mập Mạp trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Bỗng nhiên linh lực nổ tung, dù là chỉ có linh huyết hậu kỳ trình độ, cũng có thể sinh ra không nhỏ uy lực. Chính diện ngăn cản, linh cổ hậu kỳ trở xuống chỉ sợ đều phải cam bái hạ phong. Linh lực là chết, thông qua huyền diệu kiếm thuật thi triển mới có thể nở rộ hào quang. Đây mới là tu hành áo nghĩa, như là giao long gầm, bá khí vô song, giết. Thiệu Nhất Long lục trần kiếm giết ra, tuyệt đối không cách nào né tránh. Uy thế 10 phần, lặn long nhảy vực, thế không thể đỡ, coi như người biết rõ nhược điểm. Lại như thế nào? Lục trần ly băng kiếm, thế nhưng là ngũ hành tông mạnh nhất tuyệt học một trong. Vụt, nghiêng đâm bên trong một kiếm giết ra, rất đột ngột, lặn long nhảy vực xác thực thế không thể đỡ. Nhưng sơ hở ngay tại bộc phát trong nháy mắt, khí thế có thể che giấu, nhưng nếu khí thế không thể ảnh hưởng đối thủ, cái này một thiếu hụt chính là chí mạng. Một mực né tránh, Tần Phong một kiếm vung ra, không nhanh không chậm, lại vẫn cứ xuyên thấu rồi kiếm trận, thanh kia lần chờ trường kiếm xuyên qua rồi duy nhất khe hở. Mũi kiếm bình tĩnh địa điểm ở Thiệu Nhất Long trên cổ. Lục trần ly băng kiếm im bặt mà dừng. Nhất Long, người lục trần ly băng kiếm chưa lại toàn công, phải nhớ kỹ, mạnh nhất thời điểm cũng là người thời khắc yếu đuối nhất. Sư phó, người cảm thấy có ai có thể nhìn ra được, lại có ai có thể ngăn cản ta khí thế? Ngoài núi có núi, người giỏi còn có người giỏi hơn, có đúng không? Ta còn thực sự muốn kiến thức một chút. Hắc hắc, Thiệu Nhất Long nhìn thấy là sư phó Sa Thạch Nghị bất đắc dĩ. Bởi vì đồng bối bên trong không ai bằng, liền rất nhiều tu hành mấy chục năm người tu hành đều không phải là hắn đối thủ. Hắn là bất bại, hắn là vô địch Thiệu Nhất Long. Hết thảy trước mắt, lộ ra như vậy không chân thực. Đối thủ kiếm chỉ mình cổ họng, băng lãnh, máu, một giọt mà rơi xuống. Hắn, Thiệu Nhất Long, vậy mà thua rồi, thua như thế triệt để. Tần Phong kiếm trong tay vỡ ra, rơi rồi một chỗ, Mập Mạp nơi đó nhặt cái này phá ngoạn ý. Quá thấp kém rồi, một điểm kiếm phong cũng đỡ không nổi. Thiệu Nhất Long đích thật là cái kiếm thuật thiên tài, phi thường rồi không được cái chủng loại kia. Tần Phong nhìn một chút Thiệu Nhất Long biểu lộ. Đột nhiên cảm giác được có chút quá đả kích hắn rồi. Vừa mới chuẩn bị nói vài lời an ủi, đã cảm thấy mình bị khiêng lên. Là Ngô Mập Mạp, nha cái phi, này thường thường chạy còn đợi lúc nào. Kiếm đều bị chấn nát rồi. Những ngày này mới đệ tử đều là vui giận vô thường. Vạn nhất thẹn quá hóa giận, hai anh em họ khẳng định mệnh tang hoang dã. Lúc này Ngô Mập Mạp hoàn toàn bộc phát, bước đi như bay, cái này Thiệu Nhất Long qua biến thái rồi, chỉ bằng vào kiếm khí liền có thể chấn vỡ bảo kiếm. Đánh cái lông a, mau trốn a, Phong ca ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để hắn thương ngươi một cọng tóc gáy. Bị nâng lên đến Tần Phong dở khóc dở cười, Mập Mạp chết bầm này. Có cái gì tốt chạy a? Thiệu Nhất Long mờ mịt mà đứng ở đằng xa, ngơ ngác mà nhìn qua hai tay của mình, thì thào nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mặc dù có sơ hở, nhưng là sư phó nói qua, linh thần đỉnh phong cửu tầng trở xuống không người có thể phá. Vừa mới, không đủ linh cổ cảnh một kiếm, kia vẻn vẹn không đủ linh cổ cảnh một kiếm. Thiệu Nhất Long không thể phá vỡ lòng tin pháo đài, trong nháy mắt sụp đổ. Bỗng nhiên Thiệu Nhất Long con mắt chợt trợn, nhìn bốn phía, mê muộn đồng dạng bốn phía lục soát. Không được, nhất định phải lại đến một trận chiến. Mới vừa rồi là sai lầm, là sai lầm. A, trống rỗng rừng cây bên trong vang lên rồi Thiệu Nhất Long cuồng hống. Vị này bị Ngũ Hành Tông tất cả mọi người ký thác kỳ vọng thiên tài, rốt cục nếm đến rồi thất bại tư vị. Chạy, chạy, chạy, chạy, mặc dù là chạy trốn, thế nhưng là Ngô Mập Mạp trên mặt hưng phấn chỉ sợ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bất kể như thế nào, bọn họ từ Thiệu Nhất Long dưới kiếm sống tiếp được. Đây chính là Thiệu Nhất Long a. Mập Mạp chết bầm, nhanh đem ta thả xuống. Ta có thể đi. Tần Phong nhìn qua thở hồng hộc Ngô Tuấn Nam thực sự không biết nói cái gì cho phải. Mập Mạp trực tiếp xông vào một cái bụi cỏ bên trong. Núi hoang dã lĩnh chính là điểm này tốt. Khắp nơi đều là ẩn thân địa phương. Mà trên thực tế, đã phi nước đại rồi một đường. Đối phương hẳn là tìm không thấy rồi. Lúc này mới đem Tần Phong thả xuống. Ngô Tuấn Nam dựa vào cây ngụm lớn mà hô hấp lấy. Hắn tay phải còn đang run. Đây là thoát lực rồi. Mập Mạp, nghỉ ngơi một chút. Trong chốc lát chúng ta liền về Ngũ Hành Tông. Tần Phong nói rằng, tiện tay thanh kiếm quăng ra. Ngô Mập Mạp mới phát hiện Tần Phong kiếm chỉ còn cái chuôi rồi. Lần này phẩm hàng bị kiếm khí xoắn nát rồi. Chóp cha chóp chép đầu lưỡi. Vô cùng nghiêm túc nhìn qua Tần Phong. Phong ca, từ hôm nay trở đi ngươi thật thật là ta thần tượng rồi. Ngươi là ta thân ca. Tần Phong dở khóc dở cười. Nhếch miệng, Mập Mạp chết bầm. Ngươi muốn sửa họ sao? Không sợ ngươi lão tử quất chết ngươi. Hì hì, chúng ta đây là huynh đệ khác họ. Đồng sinh cộng tử rồi nhiều lần như vậy. So thân sinh còn thân hơn. Ngô Tuấn Nam nước miếng tung bay. Tần Phong cũng là buồn cười. Ở Ngô Tuấn Nam xem ra có thể từ Thiệu Nhất Long thủ hạ mạng sống cũng đã là thần kỳ rồi. Có thể đủ hưng phấn rất lâu. Kia cái Thiệu Nhất Long ở kiếm thuật trên xác thực rất lợi hại. Nếu như ngày sau đường không có đi lệch, tiền đồ không thể đo lường. Lợi hại như vậy đệ tử, ta trước kia thế mà chưa nghe nói qua. Tần Phong nói rồi câu lời trong lòng. Từ khi ở thấm tâm giới tu hành 180 năm sau, hắn trên kiếm đạo thành tựu đã siêu việt rồi thường nhân có thể hiểu được phạm vi. Hắn tuyệt đối có tư cách dựa vào bất luận kẻ nào. Kia cái vạn quần ta nghe nói qua là Mộc Phân Tông đại sư huynh, Ngũ Hành Tông năm phân tông lớn thực lực mạnh nhất đệ tử đều sẽ bị tôn làm đại sư huynh. Năm người hợp lại danh xưng Tông Viện Năm Kiệt. Ý tứ chính là cô nàng có thể tùy tiện phao, người có thể tùy tiện đánh. Các loại cao cao tại thượng, trang bức đùa nghịch hoành. Vạn quần tính một cái, năm người này ở chúng ta thế hệ này đều là ngang mà đi nhân vật. Cũng là Ngũ Hành Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Dựa vào a kia cái Thiệu Nhất Long lai lịch chẳng phải là càng lớn. Cái gì quái vật, vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy mà thắng lợi vạn quần. Nha nha cái phi, Ngô Mập Mạp thổ mạt hoành phi. Hắn biết rõ Thiệu Nhất Long không nhiều. Chỉ có thể nói hắn hiểu khá rõ vạn quần. Tông Viện Năm Kiệt, giống như rất dọa người bộ dáng. Ta làm sao lần đầu tiên nghe nói. Tần Phong sờ lên cái mũi. Phong ca, ngươi vào Ngũ Hành Tông vẫn chưa tới một tháng. Liền tiến về tiên thánh di tích rồi. Rất nhiều chuyện đương nhiên không biết rõ. Những này có thể tu luyện tới linh thần cảnh đệ tử. Đều là tông môn tinh anh hạch tâm. Ngày bình thường đều bế quan khổ tu. Từ tông môn trưởng lão thậm chí trưởng tòa tự mình dạy bảo. Nếu như không phải là trong khoảng thời gian này đều đi ra rồi, ta cũng không nhận biết. Ngô Mập Mạp mở miệng nói rằng, những này người đều là gần nhất mới ra ngoài. Tần Phong hơi sững sờ. Đúng vậy, a, ngươi quên rồi, lúc trước chúng ta tham gia chính thức đệ tử khảo hạch lúc. Có cái kiếm các ngu xuẩn đến hạ chiến thư. Nói một năm sau hai chúng ta tông đệ tử ở giữa đến một trận đổ chiến. Dưới mắt khoảng cách đổ chiến thời gian, cũng không cũng chỉ thừa một tháng rồi sao? Nghe nói tiền đặt cược càng ngày càng lớn rồi. Tông môn vì rồi thắng xuống đổ chiến, mệnh lệnh tất cả bế quan đệ tử đều phải đi ra. Đặc biệt là tông viện Nam Kiệt. Nguyên lai dạng này, Tần Phong híp mắt, có chút động tâm mà hỏi. Tiền đặt cược càng ngày càng cực kỳ, cái gì tiền đặt cược a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN